Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15. Thấy nàng cắn môi, sau một lúc lâu không có lại hé răng ý tứ. Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi lại một câu. Kêu ta chuyện gì, Lục Gia hoãn quá kia Cổ Kính Nhi, mới dễ chịu chút, nàng ổn hạ tâm thần. Đúng sự thật hỏi, Thất Vương gia vì sao lại đem nhân sâm lui lại đây? Là chê ta không đủ thành ý sao? Thẩm Phong Hàn mày hơi hơi ninh khởi. Hắn mặt quan như ngọc, liền nhíu mày bộ dáng đều mang theo một cổ nói không nên lời đẹp tới. Cố tình ánh mắt lạnh băng thực, làm người nhìn chỉ cảm thấy sợ hãi. Lục Giao ngày thường nhất lớn mật, rõ ràng cũng không như vậy, sợ hắn. Không biết vì sao bị hắn như vậy nhìn chằm chằm một lòng thế nhưng phanh phanh phanh thẳng nhảy. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhíu lại, bay nhanh bồi thêm một câu. Ta không phải chất vấn ngài, chính là, Lục Giao cắn cắn môi, nghĩ đến chính mình đuổi theo mục đích, liền nhỏ giọng phục cái mềm. Ngày ấy là ta lỗ mãng, kia hai hộp nhân sâm là ta một mảnh tâm ý. Vọng Vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nàng môi vốn là tươi đẹp ướt át. Giờ phút này cắn không bỏ, càng thêm mỹ kinh người, làm người vô cớ sinh ra một loại nếm một ngụm dục vọng tới. Thẩm Phong Hàn ánh mắt ở môi nàng nhiều dừng lại một cái chớp mắt, mới nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Thẩm Phong Hàn, không cần, Lục Giao có chút ngốc, là không cần cho hắn tặng lễ sao? Nàng dương đầu tiểu tâm lưu ý hắn biểu tình, không trong chốc lát cổ liền có chút toan, thấy Thất Vương gia nói xong không cần, liền nhìn chằm chằm vào nàng. Lục Giao mặt lại lặng lẽ đỏ, ta trên mặt có cái gì sao? Trên mặt nàng tự nhiên không có gì. Thất Vương gia bất quá là có chút nghi hoặc, nữ tử trên người mùi hương hắn từ trước đến nay vô pháp chịu đựng. Phàm là ly gần liền khó có thể chịu đựng. Hôm nay này tiểu nha đầu cách hắn như thế gần, hắn không chỉ có không bài xích, thậm chí cảm thấy trên người nàng hương vị nhàn nhạt cực kỳ dễ ngửi. Tưởng Tĩnh Thần đi tới khi, vừa lúc nhìn đến hai người dựa vào rất gần bộ dáng. Nhìn đến biểu muội co quắp bất an biểu tình, hắn đáy lòng hơi hơi một lộp bộp, bước nhanh đi tới, Giao Giao, hắn kêu thân thiết. Thẩm Phong Hàn chiều hắn nhìn qua đi. Tưởng Tĩnh Thần năm nay 17 tuổi, hắn ngũ quan tuấn lãng, lại nhất quán thành thục ổn trọng, giờ phút này đã rút đi thiếu niên bộ dáng, trên người mang theo thành niên nam tử khí thế cùng đảm đương. Hắn bất động thanh sắc đem Lục Giao kéo đến phía sau. Lục Giao không nghĩ bị hắn kéo, làm trò Thất Vương ra mặt lại không hào phản kháng, chỉ phải theo hắn ly Thất Vương ra xa chút. Thấy nàng như thế ngoan ngoãn, Thất Vương ra túc hạ mi, như suy tư gì nhìn Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái. Hắn thận trọng như phát, tự nhiên nhìn ra hắn đáy mắt chiếm hữu dục cùng với không hiểu ra sao. Phòng bị, kỳ thật Tưởng Tĩnh Thần cùng Lục Giao khi còn nhỏ đều gặp qua Thẩm Phong Hàn. Lục Giao lúc ấy thượng tiểu, đã quên mất, Tưởng Tĩnh Thần lại nhớ rõ biểu muội lần đầu tiên nhìn thấy hắn phản ứng. Nói cái này ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, Giao Giao trưởng thành phải gả cho hắn. Tiểu nha đầu đánh tiểu xú Mỹ, Giao bằng hữu cũng chỉ Giao thuận mắt, không nghĩ tới gả chồng cũng là này tiêu chuẩn. Lúc ấy Tưởng Tĩnh Thần liền có chút không cao hứng, hắn hù dọa Lục Giao, Thất Vương gia rất xấu, gả cho hắn không chỉ có không điểm tâm ăn, còn muốn mỗi ngày niệm thư, bằng không phải bị đánh. Lục Giao mới không nghĩ gả cho, bởi vì chuyện này, Tưởng Tĩnh Thần đối Thất Vương gia tự nhiên ký ức khắc sâu. Sợ biểu muội như cũ cảm thấy hắn đẹp, hắn cố tình chắn Lục Giao trước mặt, không muốn làm nàng quá nhiều mà xem hắn. Tưởng Tĩnh Thần chiều Thất Vương gia chắp tay, cung kính nói, Vương gia chính là tiến đến mừng thọ. Chương 18 giả hoạt hồ ly. Thất Vương gia nhàn nhạt gật đầu, hắn lại liếc Lục Giao liếc mắt một cái, thấy nàng ngoan ngoãn đứng ở Tưởng Tĩnh Thần phía sau, đáy lòng bản năng có chút không mừng. Nhìn Tưởng Tĩnh Thần ánh mắt cũng có chút lạnh, Tiêu Luyện luôn luôn sẽ nghiền ngẫm tâm tư của hắn, đi lên thấp giọng nói, Tưởng công tử nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước, Vương gia còn có việc, không thể nhiều ngốc. Tưởng Tĩnh Thần không vội không táo mà làm cái thỉnh tư thế, thái độ tuy cung kính lại một bộ chủ nhân tư thái. Vương gia đi thong thả, nếu có cơ hội, chúng ta tái hảo hảo chiêu đãi Vương gia. Thất Vương gia lại lần nữa gật đầu. Ánh mắt xẹt qua Lục Dao. Lục Dao biểu tình như cũ có chút cuộn bách. Chỉ cảm thấy mỗi lần thấy hắn đều ở xấu mặt. Bởi vì biểu ca ở, nàng cũng không hảo nhắc lại nhân xâm sự. Nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhận thấy được Thất Vương gia tầm mắt như có như không mà dừng ở nàng trước ngực. Nàng mặt đỏ lấy máu, phấn nộn nộn môi cũng bị nàng cắn có chút tái nhợt. Thấy nàng đáy mắt đã không có nước mắt, nghĩ đến là không như vậy đau. Thất Vương gia mới xoay người rời đi. Hắn vừa đi, trong không khí dày đặc uy áp liền tan đi rất nhiều. Tưởng Tĩnh Thần quay đầu nhìn Lục Dao, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu che giấu thực hảo. Biểu muội như thế nào ở chỗ này? Lục Dao không muốn nhiều lời, rũ xuống đôi mắt, ta tới đón biểu muội cùng Ngụy tỷ tỷ, không cẩn thận va chạm hắn. Biểu ca mau qua đi đi, thấy nàng trong miệng kêu biểu ca. Biểu tình lại vô cùng xa cách, Tưởng Tĩnh Thần trong lòng hơi sáp, biểu muội thật sự muốn bởi vì người khác cùng ta mới lạ lên. Lục Dao đã chuyển qua thân, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Cái gì mới lạ không mới lạ, mặc kệ đã xảy ra cái gì, biểu ca vĩnh viễn đều là ta biểu ca. Tổ mẫu nên chờ lâu rồi. Biểu ca mau vào đi thôi, tiểu nha đầu giả hoạt thực. Nói xong đã đi ra vài bước, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm. Tưởng Tĩnh Thần chỉ phải theo đi lên. Bọn họ hai cái đi trở về Tường Mộc Đường khi Ngụy Tuyết Hinh đã tới rồi. Cho rằng Lục Dao cố ý tiếp hắn đi, Ngụy Tuyết Hinh vô ý thức mà cắn môi dưới, cười dỗi nói: "Dao muội muội thật là giày này mỏng bỉ." Lục Dao giải thích một chút: "Hinh tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta vừa mới đi ra ngoài là muốn nhìn ngươi một chút, nhóm tới không có tới. Vừa lúc đúng phải biểu ca, tỷ tỷ như thế nào thời điểm đến? Hiện tại thân thể có khá hơn, đã nhiều ngày Lục Dao đều không có đi Tưởng phủ xem xong nàng." Ngụy Tuyết Hinh đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, thấy nàng biểu tình tự nhiên, đều không phải là không quan tâm chính mình mới miễn cưỡng cười. Khá hơn nhiều, chính là thân thể có chút mệt, phỏng chừng quá hai ngày liền hoàn toàn hảo. Đang nói chuyện, Lâm Nguyệt Đồng cùng An Hân Đồng dạng lại đây, hai người đều là tùy trong nhà trưởng bối cùng nhau tới. Lão Thái Thái cùng các nàng nói chuyện, sợ các cô nương cảm thấy nhàm chán, liền làm Lục Dao cùng Lục Phỉ các nàng bồi cô nương đi hoa viên ngắm hoa. Lâm Nguyệt Đồng đem Lục Dao kéo đến một bên, hưng phấn nói: "Dao Dao, vốn dĩ ta cựu cựu muốn đi Sơn Đông nhập hàng, quá mấy ngày mới có thể đến kinh thành. Hắn thu được ta tin sau, thế nhưng trực tiếp quải tới nơi này. Sáng nay thượng liền tới rồi. Ngươi nhìn xem chúng ta khi nào chạm vào cái mặt. Vậy ngày mai buổi sáng đi, ngày mai không phải Tết Thượng Tị, không đi vùng ngoại ô đạp thanh." Lục Dao vội hồ đồ, thế nhưng đã quên việc này. "Ngươi nói cái gì thời điểm hảo? Không bằng liền chiều nay đi, chờ ngươi vội xong chúng ta thấy một mặt. Dù sao cũng không có người ngoài." Lâm Nguyệt Đồng hiện tại đối làm buôn bán tràn ngập nhiệt tình, nhiều chờ một khắc đều cảm thấy dày vò. Lục Dao cười hi hi nhéo hạ nàng mặt: "Không biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ à? Ngươi liền nói được chưa đi?" Lục Dao gật gật đầu, nàng đồng dạng tưởng sớm một chút định ra tới. Hai người ước ở Lưu Tiên Các một cái nhã gian, mãi cho đến buổi chiều mới đưa khách quý nhóm tiễn đi. Lục Dao cười một ngày, mặt đều mau cương. Về phòng sau nàng thay đổi thân thoải mái quần áo, tả hạ đẹp đẽ quý giá đồ trang sức, hướng trên đầu đơn giản mà nghiêng cắm một chi dương chi bạch ngọc châm, liền mang theo Vân Hương ra cửa. Lâm Nguyệt Đồng trước tiên tới một bước, ở lầu hai liền nhìn đến Lục Dao, nàng kích động không thôi, quay đầu đối cựu cữu nói: "Cựu cữu, Dao Dao tới, ta đi xuống tiếp nàng." Nói xong nàng liền nhắc tới làn váy chạy đi xuống, hoàn toàn không có tiểu thư khuê các đoan trang ổn trọng bộ dáng. Bị nàng nương nhìn đến không thể thiếu nhắc mãi nàng một phen. Nàng tiểu cựu cựu lại thấy có trách hay không? Hắn duỗi chân dài lười biếng dựa vào ghế dựa, quả nhiên là phóng đãng không kềm chế được. Lục Dao ở trưởng quầy dẫn dắt hạ lên lầu 2. Lâm Nguyệt Đồng thân thiết mà vặn trụ nàng cánh tay, đem nàng kéo vào phòng. "Chạy nhanh, liền chờ ngươi." Lục Dao cùng nàng đi vào. Lâm cựu cựu đổ chén nước, cười tủm tỉm nói: "Dao Dao là đúng không? Mau ngồi đi." Hắn cũng bất quá 27-8 bộ dáng, sinh ra được một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên hơi hơi mang theo điểm tà khí. cùng phương Bắc Nam Tử Anh Tuấn hoàn toàn bất đồng. Lục Giao 2 năm trước gặp qua hắn một lần, lúc ấy hắn trong tay thường xuyên cầm một phen cây quạt, phong lưu phóng khoáng thực, nhìn nhưng thật ra ổn trọng một ít. Lục Giao cười đánh thanh tiếp đón, răng nanh lộ ra tới, có chút đáng yêu. Cựu cựu hảo, Lâm Nguyệt Đồng lôi kéo Lục Giao ngồi xuống. Được rồi, đều là người trong nhà không cần khách sáo, ta lại chính thức giới thiệu một chút. Cựu cựu, vị này chính là ta hảo tỉ muội. Lục Giao, Giao Giao, cái này chính là ta tiểu cựu cựu. Có nói cái gì ngươi trực tiếp phân phó hắn là được. Hàn cánh chọn hạ mi, hóa ra ta chính là cái chạy chân. Đối, không sai. Lâm Nguyệt Đồng cười sáng lạn. Hàn cánh gõ hạ nàng đầu, lười biếng nhìn về phía Lục Giao. Thấy nàng còn tuổi nhỏ liền thần sắc đạm nhiên, rất có loại không màng hơn thua phong phạm. Rất là kinh ngạc, rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ, này tiểu nha đầu kiều khí thực, không nghĩ tới hiện tại đảo cũng trưởng thành lên. Hắn đánh tiểu liền phản bội kinh ly nói thực, cũng không cảm thấy nữ nhân làm buôn bán có gì không tốt. Thấy hai cái tiểu cô nương có này ý niệm, hắn không chỉ có không khuyên lui, còn giúp cân nhắc một chút. Chất nữ cái gì tính cách hắn rõ ràng, liền tính không phải làm buôn bán liêu, cùng lắm thì hắn tìm cái đắc lực trưởng quầy, làm các nàng không đến mức thâm hụt tiền. Thẳng đến tự mình thấy Lục Giao chế hương, hắn mới thu hồi chơi đùa tâm tư. Mấy năm nay hắn vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít thơm quá liêu, đối nữ nhân yêu thích cũng có nhất định hiểu biết. Hắn có dự cảm, này đó hương liệu nếu có thể bán ra, tất nhiên có thể hỏa. Hắn ngày thường tuy rằng luôn là bất cần đời bộ dáng, một đôi mắt lại độc ác thực, thường xuyên có thể thấy rõ tiên cơ. Đầu năm nay nếu nói cái gì tiền tốt nhất kiếm, đương nhiên vẫn là nữ nhân tiền. Nghĩ đến các nàng hai cái tiểu nha đầu còn hiểu được lấy chia làm kéo tính tích cực, hắn rất có hứng thú đối Lục Giao nói, các ngươi sinh ý, đồng đồng đã cùng ta đã nói rồi, kéo đại gia tính tích cực ý tưởng thực không tồi. Không nghĩ tới các ngươi hai cái tiểu nha đầu còn có như vậy ý kiến hay. Trưởng quầy sự có thể giao cho ta. Hàn cánh cười rất giống chỉ dụ hống tiểu hài tử hồ ly. Các ngươi sinh ý ta coi được không? Không bằng chúng ta cũng nói cái sinh ý. Các ngươi có đem cửa hàng chạy đến Hàng Châu tính toán sao? Lục Giao trong lòng nhảy dựng. Cựu cữu cũng cảm thấy cái này sinh ý được không? Được chưa? Toàn dựa kinh doanh. Đồ vật ta xem qua. Nếu là ngươi có thể bảo đảm chất lượng, không lo không có nguồn tiêu thụ, các ngươi xa ở kinh thành nếu là muốn đem cửa hàng khai đại, chúng ta nhưng là có thể hợp tác một chút. Lâm Nguyệt Đồng trừng lớn mắt, cựu cựu, ngươi không đến mức đi, ngươi nhiều như vậy sinh ý, còn đánh chúng ta chủ ý, sẽ không sợ tao xét đánh sao? Như thế nào nói chuyện đâu? Lâm Nguyệt Đồng giãy hạ miệng, ăn ngay nói thật, chúng ta hiện tại không thiếu phía đối tác. Lục Giao lại giữ nàng lại, cựu cựu tưởng như thế nào hợp tác, nếu là phía đối tác chỉ có cháu ngoại gái chính mình, hắn khẳng định sẽ không phân một ly canh, mấu chốt là cháu ngoại gái cũng liền chiếm tam thành, có lợi không cầu, hắn cả người khó chịu. Hàn cánh gọn gàng dứt khoát nói, các ngươi cung hóa cho ta, hoặc là đem phương thuốc bán cho ta, ta ở Hàng Châu bán ra như thế nào? Sẽ không ảnh hưởng các ngươi ở kinh thành sinh ý, nhiều kiếm tiền biện pháp. Lục Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cũng cố ý cùng Hàn cánh đánh hảo quan hệ. Tiểu nha đầu cười đến thập phần sáng lạn. Có thể cùng cựu cựu hợp tác là chúng ta vinh hạnh. Bất quá cụ thể hợp tác phương thức còn cần thương thảo một chút. Phương thuốc ta không tính toán bán. Không bằng chúng ta liền cùng nhau kinh doanh. Hàn cánh câu môi dưới. Càng thêm cảm thấy này tiểu nha đầu có kinh thương thiên phú. Cùng nhau kinh doanh. Đúng vậy, ta cung cấp nguồn cung cấp. Cựu cựu ở bên kia nhìn chằm chằm tiêu thụ. Đồng đồng nhiều đầu điểm tiền vốn. Đến lúc đó doanh thu sau. Chúng ta ba cái cùng nhau bình quán. Hàn cánh buồn cười mà lắc đầu. Hành đi, ngươi nếu kêu ta một tiếng cựu cựu. Không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi. Nếu ngươi có thể cung cấp cũng đủ nhiều nguồn cung cấp. Phía Nam nhiều khai mấy cái cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Lâm Nguyệt Đồng bất nhã mà mắt trợn trắng, bạch phân một ly canh còn không gọi chiếm tiện nghi nha. Chẳng lẽ một hai phải độc chiếm mới kêu chiếm tiện nghi? Hàn cánh không so nàng lớn nhiều ít, Đối cái này tiểu cựu cựu nàng từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Vừa dứt lời, đã bị Hàn Cảnh gõ một chút đầu. Nam nhân khóe môi hơi câu, cười đến tà khí tùy ý, không lớn không nhỏ, lại ồn ào, liền không mang theo ngươi. Ta cùng Giao Giao đơn độc hợp tác. Lâm Nguyệt Đồng tức khắc chột dạ lên. Nàng tiền riêng đầu to đều là tiểu cựu cữu cấp. Không có hắn, nàng thật đúng là không có biện pháp đầu tiền. Nàng lẩm bẩm một chút, thành thật ngậm miệng, Lục Giao cong cong môi. Không khỏi bội phục Lâm Nguyệt Đồng dũng khí. Nàng có hai cái cựu cữu, một cái so một cái nghiêm túc. Ở bọn họ trước mặt, nàng không phải trang ngoan ngoãn chính là trang ôn nhu hiền thục. Tuyệt không dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói. Sự tình thương định xuống dưới, Lục Giao liền đi trở về. Nàng là chuẩn êm đi ra ngoài. Không nghĩ tới một hồi đi liền nhìn đến Tưởng Thị ngồi ở ghế thái sư chờ nàng. Hết chương.